Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, ẩn nấp. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, TX-00 một số kỳ thực không tính quá mạnh, nhưng rất khó đối phó. Quá mạnh cùng khó chơi là hai khái niệm, nhưng đi đến Skyline City, Diệp Sát cũng đã sớm chuẩn bị. Khẳng định phải đối phó rất nhiều công nghệ cao đồ vật. Dù sao, tương lai chi thành biệt hiệu, không phải gọi không, Diệp Sát mấy người nhanh chóng thuận lấy đường phố chạy nhanh. Sau đó Diệp Sát, Diệp Nguyệt cùng Nhiếp Phá đột nhiên trao mày đầu. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá thực lực cường hãn, tố chất thân thể cũng có thể mang đến ngũ giác tăng lên. Hai người bọn họ đều nghe được âm thanh. Mà Diệp Nguyệt thì là bởi vì não vực năng lực cảm ứng. Có đồ vật đến đây. Một lát sau, mấy con cơ giới côn trùng bỗng nhiên từ một tòa cao ốc phía sau bay ra. Thân thể hóa trang trở lấy súng máy. Bắt đầu hướng Diệp Sát mấy người bắn phá. Những này cơ giới côn trùng ngược lại là tính không lên người máy. Chính là cùng loại không người điều khiển máy đồng dạng đồ vật. Chỉ là làm thành rồi côn trùng ngoại hình, càng không phải là TX-00 một số loại kia cơ giới zombie. Đột, súng máy bắt đầu bắn phá, súng vang lên âm thanh vô cùng thanh thúy. Vương Lực Khôn Thiên về một bên lui, một bên nâng thuẫn bảo hộ ở cuối cùng. Sau đó, Diệp Nguyệt bỗng nhiên hướng về sau lưng nhìn rồi thoáng qua. Những cái kia rơi xuống viên đạn bỗng nhiên treo ở không trung. Sau đó bỗng nhiên quay lại rồi phương hướng. Hướng lấy những cái kia cơ giới côn trùng bay vụt đã qua. Một đài cơ giới côn trùng bị không ngừng đánh xuyên qua. Sau đó từ không trung giáng xuống. Khói đen bốc lên, tuôn ra lửa ánh sáng. Đối phó loại này nhỏ đồ vật, Diệp Nguyệt năng lực thật sự là dùng tốt. Chủ yếu nhất là thuận tiện, một cái ánh mắt là đủ rồi. Nhưng là, nếu như không phải nhỏ đồ đâu. Ầm ầm, phía trước mặt đất bỗng nhiên nứt ra, lại không phải vỡ vụn, mà là mặt đất kia bỗng nhiên xuất hiện rồi một đầu trơn nhẵn vết rách. Sau đó chìm vài tấc sau, chậm rãi dịch chuyển khỏi, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, mặt đất kia phía dưới. Là hai khối chí ít 10cm dày thép tấm. Tại mặt đất phía dưới, có một đạo trụ hình không gian. Đây thật ra là thông hướng cống thoát nước thông lộ. Tại Skyline City, căn bản không có cái gọi là nắp giếng loại hình đồ vật. Mà cái này dạng đồ vật, tại Skyline City cũng không thèm khát. Cái này là Skyline City được vinh dự tương lai chi thành nguyên nhân. Bởi vì nơi này thật sự là một tòa khắp nơi đều che kín công nghệ cao khoa học kỹ thuật đô thị. Chỉ bất quá, hiện tại cái kia đạo cống thoát nước cửa ra vào, lại bị khác làm hắn dùng. Rất nhanh, một cái kim loại cái bàn duỗi đi lên. Kia kim loại cái bàn trên có tòa chiếc lồng. Lồng bên trong giam giữ lấy một đầu táo bạo Velociraptor. Thân trên khắp nơi đều là hư thối thịt nát. Trên bả vai vị trí, thậm chí đã có thể nhìn thấy khung xương, thi hóa Velociraptor. Bỗng nhiên, chiếc lồng mở ra, kia thi thể không đầu hóa Velociraptor chui ra. Tốc độ nhanh đến kinh khủng, lập tức liền đến đám người trước mặt, tiếp lấy uốn éo thân thể. Cái đuôi liền quét rồi tới đây. Vương Lực Khôn đè vào phía trước nhất. Lại ngay cả nâng thuẫn phát lực ngăn cản cơ hội đều không có. Liền bị một đuôi ba quét bay ra ngoài. Tiếp lấy thi hóa Velociraptor mở ra miệng lớn. Hướng lấy tiểu mập mạp cắn rồi xuống đến. Móa, tiểu mập mạp mắng rồi một câu. Trong lòng phúc phỉ, rõ ràng Nhiếp Phá cùng Diệp Sát đều ở phía trước. Vì cái gì cắn chính mình a? Nghĩ thì nghĩ. Tiểu mập mạp động tác cũng không chậm, nhanh chóng hướng lấy mặt bên lăn lộn, né qua thi hóa Velociraptor cắn kích, kia thân thủ ngược lại là rất nhanh nhẹn, nhưng có lẽ là bởi vì gia hỏa này thân rộng thân béo duyên cớ. Tổng khiến người ta cảm thấy có chút vụng về cùng chật vật. Nhưng thực tế trên đâu? Tiểu mập mạp thậm chí có công phu đang lăn lộn đồng thời. Đưa tay tại thi hóa Velociraptor dưới bụng lau rồi một cái. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nổ đột nhiên vang lên. Tiếp lấy thi hóa Velociraptor liền bị nổ bay ra ngoài. Diệp Sát con mắt sáng lên. Hắn phi thường vững tin. Liền trong khoảnh khắc đó, tiểu mập mạp không có sử dụng bất kỳ bom. Bởi vì, tiểu mập mạp trong tay không có cái gì. Nhưng là, kia thi thể không đầu hóa Velociraptor chính là bị tạc bay rồi. Là năng lực gì sao? Diệp Sát nỉ non một câu. Lập tức lộ ra tán thưởng ánh mắt. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác mạnh lên rồi. Dám lời thề son sắt nói có thể giúp trên chính mình cũng không phải lời nói suông. Chí ít không giống trước kia đần độn chỉ biết rõ ném bom rồi. Ném bom, chơi bạo phá, đây là một loại thủ đoạn, một loại mạnh lên con đường phát triển. Nhưng là, hết thảy căn bản đều là lấy tự thân làm cơ sở. Chỉ sẽ sử dụng đạo cụ, đặc biệt là tiêu hao đạo cụ, khẳng định không phải kế lâu dài. Mà bây giờ, tiểu mập mạp hiển nhiên học xong này một điểm. Lúc này đồng thời, kia thi thể không đầu hóa Velociraptor bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Thân thể ngửa mặt lên, liền từ dưới đất bò dậy. Thi hóa Velociraptor phần bụng trực tiếp bị tiểu mập mạp nổ tan rồi một khối. Xem ra kia uy lực nổ tung không nhẹ. Nhưng loại trình độ này còn không đánh chết thi hóa Velociraptor. Bởi vì đó là thi hóa Velociraptor. Phanh, phanh, thi hóa Velociraptor lần nữa bắt đầu chạy. Mạnh mẽ đâm tới như là một đài xe tăng. Mỗi một bước đạp xuống, sắc bén kia câu chảo đều sẽ đem mặt đất cho dẫm nát bấy. Vương Lực khôn vung lấy chân muốn đuổi theo đi lên. Lại phát hiện thực sự truy không lên. Hắn tốc độ quá chậm. Bởi vì cương thi virus duyên cớ, Vương Lực khôn tốc độ biến rất chậm. Nhưng hắn chủ yếu phụ trách phòng ngự. Đại đa số tình huống, nhanh chút chậm chút không quan trọng. Bởi vì zombie kiểu gì cũng sẽ ngốc nghếch hướng hắn vọt tới. Mà lại, tạp vị di động, cần lấy Nazi khoảng cách muốn so công kích ngắn nhiều lắm. Hoặc là nói, rất nhiều, người khác nghĩ tha mở Vương Lực Khôn, có lẽ phải chạy 5-6 mét, mà Vương Lực Khôn kẹp lấy vị trí, chỉ cần lướt ngang một bước, có lẽ liền có thể đem người cản lại. Nhưng thi hóa Velociraptor thực sự quá nhanh rồi, Vương Lực Khôn chỉ cảm thấy bên thân thổi lên một đạo gió. Thi hóa Velociraptor liền chạy rồi đã qua. Diệp Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tựa hồ sớm đoán được rồi Vương Lực Khôn chặn đường không được. Tại thi hóa Velociraptor xông lúc đi ra, liền hư không vươn tay một nhấn, kia thi thể không đầu hóa Velociraptor thân thể liền đột nhiên cứng đờ. Run rẩy không ngừng, đang dùng rằng, nhưng tùy tiện không cách nào tránh thoát trói buộc, tựa hồ bị một cái bàn tay vô hình cho ấn xuống rồi. Nhiếp Phá không biết khi nào đi đến thi hóa Velociraptor bên thân. Giơ một cái súng lục ổ quay, hướng lấy thi hóa Velociraptor đầu bóp cò súng. Tiếng súng vang lên, kia không phải súng ngắn có lẽ có súng vang lên. Hoàn toàn chính là shotgun có lẽ phát ra âm thanh. Tiếp lấy thi hóa Velociraptor đầu liền nứt ra một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Thân thể chậm rãi đổ xuống, nện ở đất trên, đẩy ra cát bụi, Diệp Sát nói, bị người nhìn chằm chằm vào cảm giác không tốt lắm, chủ yếu là tiếp tục như thế căn bản không dứt, được suy nghĩ chút biện pháp rồi. Diệp Nguyệt nói, ta não vực năng lực bên trong, có một loại năng lực gọi là chết tức, có thể hoàn toàn che lấp chính mình tồn tại, bất quá, trừ mình ra. Ta nhiều nhất chỉ có thể giúp một cái người che lấp. Không phải khống chế không đến, sẽ lộ sơ hở. Nhiếp Phá nói, chính ta có biện pháp. Nhiếp Phá Thế nhưng là một tên ưu tú tay bắn tỉa. Trừ rồi thương muốn chuẩn, trinh sát cùng che đậy dấu đều là hắn cầm tay trò hay. Diệp Sát nói, ta cũng có thể lấy chính mình giải quyết. Ánh mắt cuối cùng rơi vào rồi Vương Lực Khôn cùng Tiểu Mập Mạp thân trên, Diệp Nguyệt nhiều nhất đến giúp một cái trong đó người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.